One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, Smoker động tác. Thời đại có hạn, cái thế giới này giải trí sinh hoạt tương đương thiếu thốn. Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, sau khi làm việc đi trong sòng bạc đi cược hai thanh cũng đã là nhân sinh khó được niềm vui thú. Cho nên đương nhiên, trên đại dương bao la rất nhiều trong thành thị ắt không thể thiếu kiến trúc liền là sòng bạc. Lốc tao tự nhiên cũng có. Với lại không biết một nhà. Lốc tao trước đường phố đứng sừng sững lấy lốc tao lớn nhất sòng bạc. Mỗi ngày sinh ý thịnh vượng khách đến như mây. Từ khi thợ săn tiền thưởng công hội thành lập, rất nhiều thợ săn tiền thưởng tụ tập lốc tao về sau. Nơi này cũng đã trở thành đám thợ săn ngoại trừ công hội bên ngoài cái thứ hai thường trú nơi trốn. Dù sao thợ săn tiền thưởng đều là một đám đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên ra hỏa. Trời mới biết lúc nào liền sẽ chết ở trên biển. Đương nhiên theo đuổi hôm nay có rượu hôm nay say nguyên tắc. Hôm nay tòa này sòng bạc y nguyên sinh ý thịnh vượng. Không ít người đều là suốt đêm phấn chiến một đêm chưa ngủ. Nhưng là lấy náo nhiệt cảnh tượng bị đột nhiên truyền đến tiếng vang phá vỡ. Trong lúc nhất thời toàn bộ sòng bạc đều yên tĩnh trở lại. Tất cả dân cờ bạc đều kinh ngạc quay đầu. Nhìn về phía sòng bạc lối vào. Sòng bạc hai cánh của lớn bên trong một cái lúc này lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cơ hồ từ giữa đó bẻ gãy. Một cái dấu chân thật sâu ấn trong cửa. Đây là bị người đá tới. Xách, chướng khí mù mịt. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nương theo lấy giày dẫm tại mảnh vụn bên trên thanh thúy thanh vang. Miệng bên trong ngậm hai điếu thuốc nam nhân đi vào sòng bạc. Ánh mắt bễ nghễ nhìn quanh một vòng, toàn bộ lăn ra ngoài. Hôm nay nơi này không buôn bán. Sòng bạc bên trong những khách nhân toàn bộ mộng bức. Cái này, gia hỏa này là ai a? Hải ngoại tới lăng đầu thanh sao? Lại dám tới đây quấy rối? Liền đúng vậy a, không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Trong đám người có người xì xào bàn tán. Smoker trên trán nổi lên gân xanh. Mình đã đến lốc tao nhậm chức hơn mấy tháng. Trên trấn thế mà còn có nhiều người như vậy không biết mình. Cái này hải quân thượng tá cũng làm thật không có ý tứ. Bất quá may mắn, lốc tao thượng tá tiên sinh vẫn là có chút mặt bài. Dân cờ bạc bên trong có người nhỏ giọng mở miệng. Cái này tựa như là căn cứ hải quân Smoker thượng tá A. T, nhìn kỹ thật đúng là, quả nhiên là thật không có tồn tại cảm, kém chút nghĩ không ra. Cái này không có so không biết mình là ai vũ nhục tính nhỏ bao nhiêu. Smoker rất muốn đánh người. Thượng tá, sau lưng, một tên hải quân cẩn thận lôi kéo Smoker góc áo. Bằng không quên đi thôi, nơi này chính là giáo phụ sinh ý A, hừ. Smoker chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ lạnh một tiếng. Rất muốn làm giòn đem hỗn đản này đá ra hải quân tính toán. Nhưng là nghĩ lại, lốc tao căn cứ hải quân bên trong toàn bộ đều là dạng này người. Muốn khai trừ lời nói toàn bộ đều nên khai trừ. Dù cho muốn nhận người. Tại lốc tao chiêu đến hải binh đại khái cũng sẽ là một cái điều bộ dáng. Một tên sòng bạc chia bài tiến lên đón. Tươi cười nói. Smoker thượng tá, Smoker nghiêng qua hắn một chút, các ngươi chỗ này thật náo nhiệt mà, chia bài mỉm cười nói, nhờ ngài phúc, chúng ta là chính quy sinh ý, không biết Smoker thượng tá cố ý tới một chuyến có dặn dò gì. Chính quy sinh ý, Smoker hừ một tiếng, nhưng là tên này chia bài thật đúng là không có nói sai. Sòng bạc vẫn thật là chính quy sinh ý. Từng cái gia nhập liên bang bên trong sòng bạc cũng chưa từng vắng mặt. Smoker dĩ nhiên không phải bởi vì việc này đến tìm phiền toái. Hắn cũng không có nhàm chán như vậy. Hắn nói, nghe nói các ngươi nơi này có cho vay nặng lãi. Chia bài mỉm cười sắc mặt vì không thể tra biến đổi. Smoker thượng tá, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Smoker tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống nhìn gần. Buổi sáng hôm nay ở trong biển mò lên một cỗ thi thể. Về sau nhìn thấy di thư nói là thiếu các ngươi vay nặng lãi không trả nổi. Cho lão tử một cái thuyết pháp a, cái này. Chấm ngoặc kép, Sau đó chúng ta thượng tá tiên sinh liền đem sòng bạc phong. Jackson nói không cho hắn một cái công đạo lời nói. Hắn quyết không bỏ qua. Reinhardt nhíu mày, gia tộc có làm vay nặng lãi sinh ý sao? Jackson lắc đầu, chỉ là sòng bạc như vậy đủ rồi. Với lại, vay nặng lãi cũng không phù hợp gia huấn. Căn bản không tất yếu. Loại tình huống này vẫn luôn có. Nhưng sẽ bùn đủ hãm sâu đồng dạng đều là một chút không có thuốc chữa ma cờ bạc. Ngẫu nhiên có bị hạ bộ thằng xui xẻo gia tộc cũng sẽ ra mặt điều giải một cái. Jackson nói bổ sung, lần này cũng là một cái gỡ vốn vô vọng cặn bã mà thôi. Hải quân thuần túy là hướng về phía chúng ta tới. Ulysses gia tộc chí ít tại đối cơ sở bình dân. Phương diện, vẫn là rất vị quang chính. Dạng này à, Reinhardt gật gật đầu. Chú ý một chút, đừng để gia tộc danh dự bị hao tổn. Sự tình hôm nay không phải chuyện tốt. Ta minh bạch, Jackson gật gật đầu. Hắn biết, Reinhardt trong miệng chuyện này không phải chỉ Smoker tới cửa, mà là chỉ người chết. Lúc này tổn hại gia tộc danh vọng. Reinhardt nói, Jackson thúc thúc, ngươi giúp ta đi một chuyến căn cứ hải quân. Thuận tiện an bài thật kỹ một cái đến tiếp sau sự tình. Ta đã biết, Jackson đầu tiên là trả lời. Sau đó do dự một chút về sau lại nói. Nhưng là giáo phụ, Smoker tên kia không cần để ý tới hắn sao? Mặc dù không có chân chính đối với chúng ta xuất thủ. Nhưng là vị này thượng tá tiên sinh không hề từ bỏ bất luận cái gì đả kích chúng ta danh vọng cơ. Hội, Smoker gần nhất rất sinh động. Mỗi ngày liền là chủ động dẫn đầu hải quân tuần tra. Phàm là gặp được một chút chuyện gì đó lập tức nhiệt tình đi giải quyết. Có hải tặc đổ bộ càng là xung phong đi đầu ngay lập tức đem bọn hắn giải quyết. Mặc dù cái này vốn là nên hải quân chức trách, nhưng là tại Lốc Tao, những chuyện này nguyên bản đều là từ Ulysses gia tộc phụ trách. Cho dù yếu ớt, nhưng là Lốc Tao căn cứ hải quân tại Lốc Tao danh vọng, đích thật là có chút tăng lên. Hải quân danh vọng tăng lên. Đương nhiên liền đại biểu cho Ulysses gia tộc danh vọng giảm xuống. Cả hai khó mà kiêm dung. Jackson có chút sầu lo. Mặc dù Smoker bản thân không coi vào đâu. Nhưng là hắn chung quy lưng tựa hải quân bản bộ. Đại biểu cho hải quân. Reinhardt lại chỉ là cười cười. Không nóng nảy. Không nóng nảy. Nhân sinh luôn luôn tràn đầy long đong. Mù quáng liều lĩnh. Rất dễ dàng vấp phải trắc trở. Ta muốn lão bằng hữu của ta chẳng mấy chốc sẽ minh bạch đạo lý này. Jackson mặc dù không biết Reinhardt là có ý gì, nhưng là đã giáo phụ đều nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không có vấn đề. Reinhardt duỗi lưng một cái. Jackson thúc thúc, trong khoảng thời gian này Lốc Tao chung quanh tăng cường cảnh giới. Có cái đường xa mà đến bằng hữu muốn tới. Ta muốn trước tiên đạt được tin tức của hắn. Ta hiểu được. Đông Hải một chỗ tới gần Campbell. Hải vực, một chiếc thuyền biển chạy chậm rãi. Nhìn hướng đi, nó là từ Campbell bên trong đi lái ra ngoài. Có thể nhìn thấy, đội thuyền sau này, trên mặt biển một cái to lớn không gì so sánh được hải vương lẳng lặng trôi nổi. Máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. Thuyền biển đầu thuyền, đứng đấy một cái thân hình thân ảnh cao lớn. Mang theo mũ giáp, mặc khôi giáp. Có một mặt tròm râu dài, chính thanh kiếm thu hồi bên hông, chờ một chút a hỗn đản, lão tử cái này tới giết ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.